Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 120 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 472 Cầu tình. Một chuyến đi tuần này đi khoảng một tháng thời gian, đại bộ phận đều là dùng hình thức đến quét sạch phong khí, thậm chí ở một cái huyện nào đó tại Chu Châu Phủ, Đỗ Ngọc còn phải tự mình thẩm một cọc án tử, đào ra một cái đại u ác tính địa phương. Từ đây, uy nghiêm của tân nhiệm tuần phủ cuối cùng làm cho trên dưới toàn tỉnh đều có nhận thức mới. Sau khi mà trở lại tuần phủ nha môn, Đỗ Ngọc thượng một cái sổ con, đem tình huống tra được, cũng biểu hiện quan viên các phủ nhất nhất thượng tấu. Những kẻ mà hắn đã phán tội danh đó, danh sách quan viên định xử phạt cũng đã điền vào phía sau. Làm triều đình biết, cũng đem tên của bọn họ từ trên quan sách xóa đi. Sau đó không lâu, Thiên Hòa Đế thu được phong sổ con này, đặt ở bên cạnh nó, còn có một phong mật chí khác từ Chương Châu Phủ trình lên tới. Thiên Hòa Đế trước đem phong sổ con này mở ra, sau khi mà nhìn kỹ qua, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cùng với bọn họ hướng trước giống nhau. Hiện giờ, Nam Mân tỉnh phỏng chừng đã trở thành cái nơi an toàn nhất toàn bộ Đại Ngụy. Quan viên bản địa cùng với kinh đô có liên lụy phóng chừng 10 không còn một mà quan viên sau đó phải tới, cũng là trải qua điều tra cẩn thận, xác định là bọn họ không có quan hệ với bất luận cái đảng phái nào mới đưa đến Nam Mân tỉnh. Mặt khác, trong phong sổ con này, Thiên Hòa Đế cũng chú ý tới Nam Mân tỉnh đã phát triển, bên trong nhắc tới phương pháp dạy học kiểu mới. Hắn phía trước trong tin của Sở Từ cũng có nghe thấy, hiện giờ là toàn tỉnh đều bắt đầu noi theo. Thiên Hòa Đế trong lòng chờ mong lại có một chút sầu lo. Trước đó, Sở Từ ở Quốc Tử Giám bên kia một phen động tác, lúc đầu hiệu quả là thật không tồi. Bồi dưỡng ra tới nhân tài đi tới các nha môn, cũng so với khoa cử ra tới quan viên càng thêm xuất sắc. Nhưng sao lại hắn đem Sở Từ phải đi Nam Mân tỉnh? Sau này, người tiếp nhận chức vị trí Quốc Tử Giám không có quyết đoán như vậy. Khi mà đối mặt với học sinh phản nghịch, cùng với quan viên mưu toàn, nhúng tay Quốc Tử Giám, sợ đầu sợ đuôi. Dần dần, thần thái đã trở nên cùng nguyên trạng, hình giống thần không giống. Bất quá là hiện giờ, Nam Mân tỉnh có Đỗ Ngọc tọa trấn. Chỗ đó, không có người có thể đối với hắn qua tài múa chân. Hơn nữa, hắn vốn dĩ chính là đề học tư đi ra ngoài. Cho nên chỉ cần là xem thay đổi này là được. Buông phong sổ con, hắn lại mở ra một phong mật chí khác. Đây là Ôn Thái Phó lợi dụng con đường bí mật mà đưa qua, đã là phong thứ hai. Phong đầu tiên là vì báo bình an. Phong thứ hai chính là nói Sở Từ chế định một loại quy củ cùng biểu hiện ba tiểu hoàng tử. Nhìn đến bọn họ rất thích ứng cuộc sống của Chương Châu trong phủ, Thiên Hòa Đế yên tâm không ít. Bởi vì lão đại bị hắn cùng với hoàng hậu sủng qua, lão nhị lại trong tay quý phi dần dần đổi tính, cho nên mấy cái tiểu tử sau khi mà sinh sau này, Thiên Hòa Đế quy định hậu phi giống nhau không có được nịnh sủng. Dù luận làm cái gì đều phải hợp quy củ mới được. Ngày thường đối với bọn họ yêu cầu cũng là tương đối nghiêm khắc. Nhưng đây không có đại biểu bọn họ ăn qua khổ, mấy người vẫn như cũ cẩm y ngọc thực, nuôi lớn chỉ là đối lập hai vị huynh trưởng trước mà nói, ước thúc muốn càng nhiều một ít mà thôi. Từ khi mà bọn họ đi Chương Châu Phủ, bên người ngay cả một hạ nhân hầu hạ, bút mực đều không có. Làm cái gì đều phải chính mình động thủ. Nhớ tới cảnh tượng trước đây, khi mở hoàng cung, động một chút mười mấy nô tài tiền hô hậu ủng, Thiên Hòa Đế, cái lão phụ thân này lại có một chút chua xót. Sao mật chiết còn phụ ba cái tin hài tử giết cho hắn. Thiên Hòa Đế sau khi xem xong, lão cũng hoài an ủi, cảm thán bọn họ hiểu chuyện. Trong tin ba người không chỉ không có tố khổ, còn trái lại quan tâm thân thể của hắn. Thu Nhi còn nhặt một con ốc biển đưa lại đây, nói là để cho hắn cũng nghe được thanh âm biển rộng, như vậy thật giống như cùng bọn họ ở bên nhau. Thiên Hòa Đế cầm lấy cái ốc biển theo mật chiếc đưa lên tới kia, phóng chừng là lễ vật hắn đời này thu được bình thường nhất, nhưng mà trân quý nhất. Tấm lòng con trẻ là cỡ nào thuần khiết không có tì vết rồi. hắn giơ lên cái ốc biển đặt bên tai, nhắm hai con mắt, cảm thụ được từ bên trong truyền đến cái tiếng hô hô. Trong mũi tựa hồ cũng ngửi được cái hơi thở của gió biển tanh sáp. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính mình ngồi trên một chiếc thuyền rộng lớn, đối mặt với biển rộng mênh mông vô tận, cảm thụ được một cuộc sống phập phồng. Bên tai là gió biển thét gào, thỉnh thoảng hỗn loạn vài cái tiếng sóng biển. Ở trong tưởng tượng như vậy, Thiên Hòa Đế hiếm khi mà thả lỏng chính mình. Nhưng ngoài cửa chợt nổi lên cái tiếng ồn ào, lại làm cho hắn nhăn mày lại. Trương Phúc Hải, người đi xem bên ngoài á, vì chuyện gì mà ồn ào? Trương Phúc Hải lên tiếng, vội vàng hướng bên ngoài cửa mà đi ra. Một lát sau y trở về, biểu tình có một chút kỳ quái. Thánh thượng, là Tần Dương Điện Hạ cầu kiến. Tần Dương chính là đại hoàng tử Ngu Tắc, mấy tháng trước mới vừa được phong, mà nhị hoàng tử Phong Hào lại là Triệu Dương. Từ hai người Phong Hào liền có thể nhìn ra Thiên Hòa Đế là thiên vị ai. Mọi người đều biết Tần Tấn Tề Sở là những nước mạnh nhất ở thời Xuân Thu, cho nên Phong Hào là nằm trong dương tước tối cao, tượng trưng cho hoàng thượng yêu thương cùng với quyền lực nghiêng về, mà Lỗ Triệu Lương Yến lại thuộc hàng thứ hai. Ngu Tắc từ sau khi mà được phong Tần Dương, tác phong càng thêm lớn mật, không chỉ là thường xuyên xuất nhập các loại tiệc rượu mời chào nhân thủ, cũng không có hề che giấu. Trong lúc hành sự đã toàn đem chính mình cho là thái tử rồi. Lần trước Thiên Hòa Đế sinh bệnh, y tới phụng dưỡng một ngày, lời trong lời ngoài đều để lộ ra ý tứ muốn vì hắn phân ưu, tỏ vẻ y hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Thiên Hòa Đế nghe y nói vậy, liền làm cho y hỗ trợ ý kiến phúc đáp tấu chương. Ai ngờ ngày hôm sau liền ra đường rẽ. Nguyên nhân là một vị quan viên vì cầu tình cho một kẻ con nhà giàu, hôm qua xuống phố xá sầm uất phóng ngựa đã thương người, hy vọng có thể từ nhẹ xử phạt. Vì cái động chi dĩ tình, trên bài văn hắn đã dùng rất nhiều điển cố đi lên, ước chừng viết 2-3 ngàn tự. Ngu Tắc nhìn phía trước liền cảm thấy không kiên nhẫn, tùy tay mới lật lật phía sau, cũng không có biết rõ nguyên nhân, liền ý kiến phúc đáp một cái tự chuẩn. Ngày kế, quan viên kia đi đại lý tự, công bố hoàng thượng thủ dụ, làm cho bọn họ từ nhẹ xử lý. Trong lúc nhất thời, liền chọc đến ngực ngự sử đài, rất là bất mãn, sôi nổi thượng chiết buộc tội. Thiên Hòa Đế bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi cái mệnh lệnh đã ban ra, rồi sau đó cũng không có dám cho y đụng vào tấu chương. Không biết hôm nay y tới lại là cái chuyện gì đây? Cho y vào đi. Thiên Hòa Đế làm cho bọn họ đem đồ vật của Nam Mân Tỉnh trình lên tới đều thu hồi. Sau đó phân phó Trương Phúc Hải đi truyền Ngu Tắc tiến vào. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngu Tắc sau khi mà tiến vào cung kính làm một cái lễ thật là tiêu chuẩn, làm cho Trương Phúc Hải một bên đều nhịn không được mở to hai con mắt nhìn. Thiên Hòa Đế cũng có một chút kinh ngạc. Đứa con trai này của hắn thường thường đem quy củ Dương phủ trước kia treo ở trong miệng, nói quá chú trọng lễ nghĩa, ngược lại không có thân cận, cho nên mỗi lần gặp mặt đều là qua loa chào hỏi, rồi sau đó liền thân thiện dán lên tới kêu hắn là phụ hoàng. Tục ngữ nói chuyện đến khác thường tất có yêu, hành động này của y làm cho Thiên Hòa Đế trong lòng lợp bợp một chút, tổng cảm thấy không có chuyện tốt rồi. Hoàng Nhi, đứng lên đi, ngươi cầu kiến trẫm là chuyện gì? Thiên Hòa Đế mới hỏi. Ngu Tắc nói, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu hậu, nhi thần cả gan thỉnh cầu phụ hoàng lệnh cấm túc cho vài vị đệ đệ, làm cho bọn họ có thể ra tới vì mẫu hậu mừng thọ. Bọn họ chép hiếu kinh cũng đã chép mấy tháng rồi, nghĩ đến hẳn là biết sai rồi. Y lời nói một cái bộ dáng ra vẻ ca ca tốt vì đệ đệ lo lắng. Nếu không phải là vẻ mặt của y quá mức đạm mạc, Thiên Hòa Đế đều là phải tin tưởng y. Sinh thần mẫu hậu của ngươi còn nửa tháng nữa, hiện tại thả bọn họ ra còn sớm, ngươi có thể quan tâm ấu đệ. Trẫm rất an ủi, đến nỗi cái chuyện khác liền không có dung ngươi nhọc lòng, bọn họ quá mức bất hảo, trẫm lần này thế nào cũng phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Khi mà nói chuyện, Thiên Hòa Đế làm ra một cái bộ dáng vẻ thật phẫn nộ. Phụ hoàng, nhưng mà bọn họ còn nhỏ mà, nhi thần cũng thường xuyên nghe mẫu hậu nói, hai vị nương nương khi mà nhớ tới lục đệ thất đệ luôn là âm thầm rơi lệ, còn thỉnh phụ hoàng cai ân đem bọn họ thả đi ra. Ngu Tắc lại khuyên một lần. Thiên Hòa Đế mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói, trẫm chú ý đã định rồi, việc này đừng có vội nhắc lại. Nhưng mà thật ra hoàng nhi của ngươi như thế nào đột nhiên mà nhớ tới phải vì ba cái đệ đệ ngươi cầu tình? Hắn làm bộ lơ đãng mà đặt câu hỏi, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm Ngu Tắc, không có buông tha một tia khác thường. Ngu Tắc há mồm liền đem người mà bán, còn không phải là mẫu hậu tâm địa từ bi, nói mấy cái đệ đệ nhốt ở chỗ kia không có được gặp người để cho ta tới khuyên nhủ ngài đó. Thiên Hòa Đế sửng sốt, là hoàng hậu sao? Vậy thì nàng vì sao mà không tự mình nói, muốn cho nhi tử tới nói sao? Hắn thuận miệng nói mấy câu đem Ngu Tắc đuổi đi, sau đó lâm vào trầm tư. Chương 473 Lập Thái Tử. Quyển nương, người hôm nay vì sao mà làm cho Tắc Nhi lại đây thay mấy người bọn họ cầu tình vậy? Ban đêm, Thiên Hòa Đế đi Khôn Đức Cung. Sau khi hoàng hậu hầu hạ hắn dùng cơm rồi rửa mặt, hai người mới nằm trên giường. Thiên Hòa Đế quay đầu đi, nhìn hoàng hậu ngủ ở cái vị trí cách xa chừng một người, đột nhiên mở miệng hỏi. Thần thiếp là nghĩ mấy người bọn họ đều là còn nhỏ, đó là có chỗ nào đắc tội với thánh thượng chứ? Cũng đã cấm túc lâu vậy rồi, Cẩn Phi muội muội cùng với Thục Phi muội muội đều đã đến nơi này thần thiếp vài lần, mỗi lần đều là chảy nước mắt. Thần thiếp cũng là người làm mẹ mà, trong lòng tự nhiên không có dễ chịu, liền nghĩ làm cho Tắc Nhi đi cầu tình đó. Hoàng hậu một phen lời nói nhìn như là thay bọn họ suy nghĩ, nhưng mà lại hoàn toàn không phải, qua suy nghĩ liền buộc miệng thốt ra. Bởi vậy liền biết đây là lý do thoái thác, nàng đã nghĩ tốt từ trước, chỉ còn chờ Thiên Hòa Đế tới hỏi. Thiên Hòa Đế trầm mặt trong chốc lát mới nói, vì sao mà không tự mình nói với ta? Hoàng hậu ngẩn người, sau đó cười nói, thánh thượng gần đây quốc sự bận rộn, thần thiếp sao dám dùng cái việc nhỏ như vậy tới quấy rầy ngài chứ? Hôm nay vẫn là Tắc Nhi lại đây xem thần thiếp, thấy thần thiếp một cái bộ tâm tư nặng nề, lúc này mới quyết định đi cầu kiến thánh thượng. Thiên Hòa Đế sau khi nghe xong, sau một lúc lâu không có lên tiếng nữa, liền trong lúc hoàng hậu trong lòng ngũ vị tạp trần, thời điểm muốn lại nói chút gì đó. Thiên Hòa Đế mở miệng, hắn thanh âm có một chút trầm thấp, tựa hồ mang theo cảm xúc nào đó không rõ. Quyển nương, ta tổng cảm thấy gần đây cùng ngươi xa lạ rất nhiều, ngươi cũng đã lâu chưa có từng gọi tên của ta. Ở trước mặt của hoàng hậu, hắn cũng không từng xưng trẫm. Chính là nàng lại một lời một cái thần thiếp cùng thánh thượng, lúc trước ở Dương Phủ rõ ràng không phải như thế. Hoàng hậu quán trách cười, thánh thượng sao lại nói vậy chứ, ngài hiện tại là ngôi cửu ngũ, thần thiếp nào dám trực tiếp gọi tên của ngài. Đến nỗi xa lạ, liên can đừng có nói nữa, chỉ là Dương Phủ trước kia ít người. Ngài ngày ngày đều cùng với thần thiếp ở một chỗ thôi, hiện tại trong cung muội muội hoa dung nguyệt mạo quá nhiều. Ngài đó là muốn cùng với thần thiếp thân cận, chỉ sợ cũng không có thời gian đâu. Lời nói đến cuối cùng lại có một chút giọng điệu hờn ghen. Thiên Hòa Đế mặt ẩn trong bóng đêm, thâm trầm sầu thảm cười. Miệng lưỡi hờn ghen này dường như là đại biểu cho cái gì? Hắn vừa nghe liền đã biết rồi. Giấm này ăn cho đến là nửa thật nửa giả, hình như đang thử thăm dò cái gì. Nói vậy trong lòng của Uyển Nương, bọn họ chỉ là hoàng thượng cùng với hoàng hậu, lại không còn nửa từ trước tình thâm nghĩa trọng. Thánh thượng, ngài ngủ rồi sao? Thiên Hòa Đế vẫn luôn không có mở miệng, hoàng hậu nghi hoặc lên tiếng. Ta vừa mới thiếp đi, đêm đã khuya rồi, hoàng hậu cũng nghỉ ngơi đi. Thiên Hòa Đế mới thở dài nói, vậy thánh thượng cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn thượng triều. Hoàng hậu cũng khuyên một tiếng, sau đó trở mình vào trong, chuẩn bị ngủ. Thiên Hòa Đế dương đôi mắt nhìn cái trần nhà trong đêm chưa ngủ. Ngày kế canh bốn liền ngồi dậy, cũng không quấy rầy hoàng hậu, do Trương Phúc Hải hầu hạ liền đi rồi. Lâm triều, bọn quan viên đã bắt đầu bẩm báo công tác hàng ngày. Sau khi bẩm một ít việc lông gà vỏ tỏi xong, lại có quan viên lời lẽ bình thường bước ra khỏi cái hàng thỉnh lập thái tử. Vị quan viên này liệt kê từng các triều đại bởi vì chưa có lập thái tử mà gây thành tai họa. Lời nói này hùng hồn, tựa hồ thiên hòa đế không có dựa theo lời quy nói đi làm. Đại ngụy lập tức liền phải diệt vong. Nói xong, y về tới vị trí giống như là hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Thiên hòa đế sau khi mà nghe xong, nhìn lướt qua quần thần trên điện, quan sát đến biểu tình trên mặt của bọn họ, liền hỏi: lời của Trần Ái Khanh, các người thấy thế nào? Có một lại bộ quan viên bước ra khỏi hàng nói: Trần đại nhân, lời nói tuy có một chút khoa trương, nhưng mà cũng không phải không có đạo lý. Theo Di Thành thấy, vẫn là sớm lập thái tử mới thỏa đáng. Sau khi mà y nói xong, Thiên Hòa Đế gật gật đầu, nhàn nhạt nói: những Ái Khanh khác thì sao? Cũng là ý tứ này sao? Trong điện, quần thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời có một chút sợ không có rõ ý tưởng của hắn. Bọn họ hôm nay bất quá chính là vẫn như cũ, phải là một người thượng tấu thôi, không có nghĩ tới thánh thượng. Thánh thượng thế nhưng không giống phía trước giận tím mặt như vậy. Trong động tác ẩn ẩn còn có cảm giác tán đồng. Đây là có ý tứ gì chứ? Thánh thượng rốt cuộc đồng ý lập thái tử sao? Một vị quan viên của lễ bộ dẫn đầu đứng dậy, trên mặt còn mang theo một chút kích động thật sắc. Chúng thần cũng là nghĩ như vậy, thánh thượng nếu mà lập thái tử, đối với vạn dân khắp thiên hạ mà nói cũng là một chuyện tốt. Thiên hòa đế nội tâm cười lạnh một tiếng, vạn dân khắp thiên hạ chỉ quan tâm ai có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, ai lại để ý hoàng đế là người nào. Nhưng mà thật ra nhóm người trong triều đình này, lại bộ chính là phe tả tướng, lễ bộ còn lại là phe hữu tướng. Lúc này hai phái ý kiến ở trên chuyện lập thái tử này nhưng mà hiếm khi thống nhất. Thiên hòa đế nghĩ, bọn họ đại khái là trù tính đã lâu rồi, ai kêu người được chọn dưới gối tiên đế, căn bản không có hề tranh luận. Đã là không tranh luận, lại từ đâu ra tòng long chi công chứ? Trước mắt bọn họ, Thiên hòa đế càng thêm coi trọng phe trung lập, sợ là có một chút nóng nảy rồi đây, một khi mà đã như vậy, thỏa mãn bọn họ sao? Nếu lập thái tử chính là mục đích chung của các Ái Khanh, trẫm liền đáp ứng các người lập thái tử. Đây là quốc gia đại sự, chúng Ái Khanh cũng có trách nhiệm vì đại ngụy của ta tuyển ra cái đời minh chủ kế tiếp. Cho nên hôm nay sau khi mà hạ triều, chư vị liền trở về tiến cử ra người được chọn là thái tử trong lòng của các ngươi đi. Đợi 10 ngày sau, đại triều lại nghị, bắt đầu từ hôm nay, đại triều mới tổ chức. Ngày thường thượng triều liền miễn đi. Thiên hòa đế lời này vừa ra, nhảy mắt dường như là một giọt nước lạnh rớt vào trong chảo dầu. Triều đình trên dưới oanh tạc một tiếng, không có nghĩ tới thánh thượng luôn miệng kiên dè nói đến cái chuyện này, thế nhưng dễ dàng như thế liền đáp ứng cái chuyện lập thái tử sao? Chỉ là theo ý trong lời nói của thánh thượng, vị trí thái tử là muốn bọn họ tới tuyển à? Có một chút người lập tức không vui, lập thái tử này há là trò đùa chứ, sao có thể do bọn họ đi tranh? Rõ ràng liệt tổ liệt tông quy định chế độ đích trưởng tử kế thừa. Tần Dương điện hạ đã là đích lại là trưởng, thái tử điện hạ hẳn là viên nhân đức, không có nhường ai mới phải chứ. Bọn họ vừa dứt lời, một người phái khác liền không phục. Từ xưa đến nay tuy có cách nói đích trưởng tử kế thừa, nhưng mà nhìn chung các triều đại, đích trưởng tử có thể kế thừa ngôi vị của hoàng đế lại là ít lại càng ít. Liền nhìn đại ngụy triều của bọn họ, trong hơn 10 vị hoàng đế chỉ có một người là đích trưởng tử kế vị, mặt khác đều là lấy người hiền xưng đế. Mà trong triều đại, hoàng tử thành niên chỉ có 2 người. Vô luận thành tựu về văn hóa, giáo dục, võ công, Tần Dương điện hạ đều không có bằng Triệu Dương điện hạ. Thái tử ứng lập là Triệu Dương mới phải chứ. Nhìn thấy bọn họ liền phải ở trên triều đình tranh cãi lên, Thiên hòa đế hừ lạnh một tiếng, trấn định hiện trường. Hắn nhìn quanh bốn phía, chậm rãi mở miệng: trẫm không phải là cho các ngươi trở về nghĩ ra cái người được chọn sao? Vì sao mà một hai phải trong triều đình xin tranh chấp? Có phải hay không muốn trẫm lập tức hạ chỉ sắc phong thái tử mới được? Liên tục có vài tiếng chất vấn làm cho quan viên trong điện đầu càng rũ càng thấp, một cái bộ dáng không có chỗ dung thân. Bọn họ lúc này mới ý thức được muốn lập thái tử hay là không, thánh thượng nói mới tính. Thật vất vả hắn mới mở miệng, cũng không có thể làm cho hắn lại mượn cơ hội đổi ý. Thấy mọi người đều nghe đi vào, Thiên Hòa Đế đứng lên đi ra ngoài. Trương Phúc Hải mới lập tức kêu bái triều. Sau khi mà kêu xong, vội vàng đuổi kịp đi về phía trước, nâng trụ Thiên Hòa Đế. Thiên Hòa Đế vừa đi, bọn quan viên triều đình không có đối tượng tranh đoạt, càng là mất đi ý muốn cãi nhau. Đại gia mới vội vàng rời đi triều đình, liền nghĩ chạy nhanh trở lại nha môn, chạy nhanh thượng chiết, dùng cán bút chinh phục những người khác. Thánh thượng, ngài khá hơn chút nào không? Thái y nói qua ngài không có thể tức giận đó. Trở lại ngự thư phòng, cố gắng chống đỡ hồi lâu, Thiên Hòa Đế mới lập tức kịch liệt mặc hụ ra tới. Trương Phúc Hải nhìn trên khăn tinh tinh điểm điểm vết máu, gấp cho đến độ khó mà nức nở điều ra tới. Thiên Hòa Đế chậm rãi ngồi xuống, sau khi mà thở hổn hển, nâng chung trà lên miệng, cười cười nói: vừa mới tình cảnh kia ngươi cũng đã thấy rồi, trẫm nếu là không tức giận, bọn họ sợ là tranh cãi cho tới trời tối á đều chưa có cãi xong. Trương Phúc Hải không có dám vọng nghị quốc sự, chỉ có thể trong lòng mắng những người đó đều là làm thần tử, như thế nào á liền một cái nô tài như y đều không bằng. Thiên Hòa Đế vừa thấy cái bộ dáng của y liền biết y trong lòng suy nghĩ, đẩy mắt không khỏi hiện lên một nhợt nhạt ý cười. Cái vị đại tổng quản này của hắn vô luận bao nhiêu tuổi rồi, tính tình đều không có đổi được. Bọn họ niên thiếu làm bạn, nếu nói trên đời này còn có một người có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có Trương Phúc Hải này thôi. Chuyện thánh thượng đồng ý lập thái tử không có tới một ngày liền trong toàn bộ kinh thành truyền khắp rồi. Vô luận tiền triều hậu cung, vô luận quan viên bình dân, trong miệng đều là đang thảo luận cái chuyện này. Trong phủ của Tần Dương, Ngu Tắc vẻ mặt khó chịu, bên dưới một mảnh hỗn độn, tất cả đều là đồ quán ném dở. Tần Dương điện hạ, bớt giận đi, thánh thượng tuy rằng làm cho bọn họ đề cử, nhưng mà cuối cùng quyết định vị trí thái tử vẫn là thánh thượng mà. Ngài có được đế tâm, thánh thượng đối với ngài thiên sủng toàn triều trên dưới rõ như ban ngày, ngài chỉ cần tỉnh xem biến là được rồi. Mưu sĩ bên cạnh tận tình khuyên bảo, sợ hắn sẽ hành động theo cảm tính, đem một cái tai bài tốt đánh cho đến nát bét rồi. Ngu Tắc hừ lạnh một tiếng: cái gì mà thiên sủng, phủ hoàng nếu là thiên sủng ta, sớm nên khi mà còn ở Dương phủ lập ta làm thế tử, làm sao mà cho tới bây giờ phải cùng với lão nhị kia tranh vị trí thái tử chứ. Mưu sĩ kia cảnh giác nhìn bốn phía, xác định chung quanh không có ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ nói cẩn thận, hiện giờ đại sự còn chưa có trần ai lạc định, ngài vẫn là trước bớt giận đi. Tốt nhất có thể tới trong cung của hoàng hậu nương nương nghị một chút, làm cho nàng hỏi thăm một chút khẩu phong của thánh thượng, như vậy mới có thể nắm chắc thắng lợi chứ. Ngu Tắc không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có một chút kỳ quái. Người nói mẫu hậu nàng hy vọng bổn vương kế vị sao? Mưu sĩ kia dở khóc dở cười: vị này chính là sao lại thế này chứ, hoài nghi xong hoàng thượng lại hoài nghi hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ đã bị chứng bệnh gì sao? Hoàng hậu nương nương là mẫu thân thân sinh của ngài, nào có mẫu thân thân sinh nào không hy vọng hài tử của chính mình kế vị chứ, phải không? Ngu Tắc nhìn chằm chằm nơi nào đó, vừa giống dò hỏi lại giống như là cùng chính mình nói chuyện vậy. Chương 474, thương lượng. Trong cung Tú Xuân, một phụ nhân mặc hoa phục đang dựa vào trên tháp, duỗi cái ngón ngọc nhỏ thon dài thưởng thức móng tay mới sơn của chính mình. Hai bên thị nữ, một người giúp nàng đắm chân, một người giúp nàng bóp vai, thập phần là hưởng thụ. Đột nhiên cửa mạnh đã bị sốc lên, một nam tử không có đợi thị nữ thông báo liền xông vào: mẫu phi, nghe nói ngài phái người ra cung tìm ngoại công bọn họ sao? Người tới đúng là nhị hoàng tử, hiện giờ Triệu Dương Ngu Trạch. Phụ nhân kia ngẩng đầu, lông mày tú lệ nhăn lại, bất mãn nói: ngươi quy củ đâu, nếu mà lúc này phụ hoàng ngươi ở chỗ này, ngươi cũng như vậy mà xông tới sao? Ngu Trạch mới nói, Hài Nhi tất nhiên là nghe được phụ hoàng không có ở đây, nhất thời tình thế cấp bách mới xông vào, mong rằng mẫu phi thứ tội cho. Hắn mới lập tức cúi người hành lễ, khi mà ngẩng đầu dậy lại là một cái bộ dáng dân đạm phong kinh, lại không giống vừa rồi nóng nảy như vậy. Như vậy mới đúng chứ. Trương Quý Phi vừa lòng gật gật đầu. Nhi tử ta có thể nào cùng nhi tử của con gái của Mạc Lưu Tiểu Hoàng cùng một đức hạnh? Y quen thoái thô lỗ vô lễ, người trước mặt của người khác, nhưng mà không có được làm ra cái hành động như vậy đó. Cẩn tuân mẫu phi dạy bảo. Ngu Trạch lại hành lễ, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng làm cho Trương Quý Phi đắc ý không thôi. Chút tức giận vừa rồi lập tức liền tản quang. Con ta lại đây mà ngồi đi. Trương Quý Phi làm hai thị nữ kia lui ra, sau đó mới dỗ dỗ trên tháp bên cạnh. Dần mẫu phi. Ngu Trạch xốc bào ngồi xuống. Còn thỉnh mẫu phi vì hài nhi mà giải thích nghi hoặc. Ở trong loại thời điểm này á, phái người đi ra ngoài, một khi mà bị phụ hoàng là người khác có tâm biết được, chẳng phải là cho bọn họ một cái tội danh tư thông hậu cung. Mẫu phi đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, nếu mà lúc này không có cho ông ngoại cùng các cửu cửu ngươi ra lực một phen, chỉ sợ vị trí thái tử liền phải làm cho lão đại thô bỉ kia đến rồi. Đến lúc đó, hoàng cung này nào có chỗ cho mẫu tử của chúng ta dung thân chứ? Phụ thân của nàng cùng các huynh đệ xưa nay thương yêu nàng nhất, chỉ cần nàng lên tiếng, không một người nào không tận tâm đi làm. Ngu Trật mới thở dài. Mẫu phi, ngày đó là không có phái người đi ra ngoài, ông ngoại cùng với các cửu cửu cũng là vì di hài hành động một phen. Ngài lần này phái người đi ra ngoài, nếu bị phát hiện mới có thể bị người nắm cán đó. Mẫu phi này của hắn, trước nay ngày thơ, mọi việc đều nghĩ thập phần đơn giản. Nếu không phải là mẫu quốc quá cường đại, chỉ sợ đã sớm bị những người khác hãm hại rồi. Sau khi mà được hắn nhắc nhở, Trương Quý Phi ý thức được không đúng. Vậy làm sao bây giờ? Mẫu phi cũng là muốn giúp ngươi một chút thôi, lúc này không phải làm hỏng đại sự của con ta chứ. Ngu Trạch mới nói, mẫu phi yên tâm, hài nhi đã chuẩn bị xong hết thảy rồi, tuyệt đối không có người phát hiện việc này. Trương Quý Phi thư khẩu khí, vậy là tốt rồi, vẫn là con của ta thông tuệ hơn người. Chỉ tiếc vị trí mẫu phi đã bị nữ nhân kia đoạt đi rồi, bằng không lấy năng lực con của ta đã sớm danh chính ngôn thuận là thái tử rồi. Cũng sẽ không có giống như bây giờ, đích trưởng đều để cho đại lão kia chiếm lấy. Nàng ngữ khí có một chút phẫn hận, cho dù đã qua hơn 20 năm, nàng vẫn cứ sẽ vì cái này có chú ý. Nhớ năm đó, nàng mới là Kính Dương Phi, tiên đế khâm điểm, chỉ tiếc là đương kim thánh thượng ở trong một cái yến hội bị nữ nhi tiểu quan ngũ phẩm kia dụ dỗ cho đến mất hồn. Thế nhưng vì cái nữ nhân kia công khai kháng chỉ muốn cưới nàng làm chính phi. Tiên đế tất nhiên là không có cho phép, nhưng mà cuối cùng không lay chuyển được y. Cuối cùng vẫn là cưới nữ nhân kia, mà chính mình chỉ có thể lấy vị trí trắc phi vào phủ. Cũng là trời cao rủ lòng thương, nữ nhân kia tuy là độc sủng, nhưng mà vẫn không có thấy hỷ. Rồi sau đó miễn cưỡng đã hoài thai, cũng không biết vì sao luôn xảy thai. Nguyên nhân chính là như thế, tiên đế năm lần bảy lượt tạo áp lực, đường kim không có biện pháp, mới bắt đầu vũ lộ quân triêm. Có lẽ là vận mệnh chủ định, không bao lâu sau nàng liền mang thai. Ngay lúc đó nàng thỏa thê đắc ý, chỉ là cảm thấy chính mình ngày lành liền phải tới. Nhưng mà trăm triệu không có nghĩ tới, nữ nhân kia dưới thịnh sủng không ngờ lại mang thai. Từ đây nàng tràn đầy khí lực, thế là tất muốn trước khi nữ nhân kia lâm bồn đem hoàng trưởng tôn sinh ra. Nhưng không có nghĩ tới, không phải là quan gia không gặp nhau, nữ nhân kia khi mà nàng lâm bồn, sau đó không lâu cũng lâm bồn. Lúc ấy nàng đau đến ngất đi. Lúc sau tỉnh lại, người khác nói cho nàng biết hai tử nữ nhân kia mới là trưởng tử. Nàng trong lòng không có phục lắm, rõ ràng nàng sinh trước mới đúng chứ. Nhất định là Kính Dương vì sủng ái nữ nhân kia mới đoạt cái vị trí trưởng tử hài nhi của nàng. Mẫu phi, ngài cũng chớ có đau buồn nữa, y đó là chiếm đích trưởng lại như thế nào? Loại người thô bỉ tự đại giống như là y, chỉ có những đại thần cổ hủ đến cực điểm mới có thể đề cử y làm thái tử thôi. Ngu Trật cũng có một chút bất đắc dĩ, Tuy rằng hắn mọi thứ đều so với lão đại mạnh hơn, nhưng mà y cố tình chiếm bốn chữ danh chính ngôn thuận, quan trọng nhất chính là y còn chiếm ân sủng, phụ hoàng yêu ai, yêu cả đường đi, đối với hai người bọn họ thái độ hoàn toàn bất đồng. Người nói đúng, nữ nhân kia cho dù có làm hoàng hậu như thế nào, sinh đích trưởng tử lại như thế nào, chỉ biết sinh, không có biết giáo dưỡng cũng là không làm nên chuyện gì. Nghĩ vậy, Trương Quý Phi trong lòng thoải mái rất nhiều. Uổng nữ nhân kia trước khi xuất giá còn được xưng là cái gì tài tử. Liền nàng đều nghe nói qua, cưng con như là giết con. Một cái tài tử thế nhưng sẽ không hiểu rồi. Ngu Trạch bên này đang trù tính, Ngu Tắc bên kia cũng là giống nhau. Hắn nghe theo lời nói của mưu sĩ, vào hậu cung đi thẳng đến Khôn Đức Cung. Mẫu hậu, mẫu hậu! Hắn một bên kêu, một bên là đẩy cửa đi ra. Thị nữ ở cửa bẩm báo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông vào. Hoàng Nhi tới rồi, mau mau ngồi xuống đi. Hoàng hậu thấy hắn tiến vào, vẻ mặt có ý cười, dối dàng phân phó người lo pha trà thượng điểm tâm. Giống như hắn vẫn là cái trĩ linh hài đồng trước kia. Ngu Tắc căn bản không có uống trà mới vội vàng nói: Mẫu hậu, ngài như thế nào còn ngồi đây được chứ? Trước mắt trên triều đình đều đã phải lật trời rồi, người đề cử lão nhị nhiều đếm không xuể, còn tiếp tục như vậy, vị trí thái tử liền làm cho lão nhị đoạt được rồi. Hoàng hậu bình tĩnh trấn ngang nói: Ngươi quản cái gì? Ngươi đã ở vị trí đích lại là trưởng, còn sợ y sao? Cho dù là khắp thiên hạ đều đề cử y làm thái tử, chỉ cần là phụ hoàng của ngươi không đồng ý, ai nói cũng không tính. Chính là phụ hoàng nếu là muốn lập ta làm thái tử, cần gì muốn làm vậy chứ? Hắn ở trên triều đình thả cái lời nói rồi. Nếu những cái đại thần đó đều đề cử lão nhị, phụ hoàng thật sự có thể lấp kín miệng của bọn chúng sao? Lập ta làm thái tử sao? Ngu Tắc có một chút hỏng mất. Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu của hắn đều là như thế, nói cho hắn. Nhưng mà những cái điều này là thật vậy chăng? Khi còn nhỏ, bọn họ ở Kinh Dương Phủ, nương quán liền nói cho hắn, hắn là nhi tử, phụ dương thích nhất, là người mà tôn quý nhất trong dương phủ. Hắn muốn cái gì liền có thể làm cái đó. Sau khi mà phụ dương hắn làm hoàng đế, nương quán vẫn luôn nói cho hắn, về sau này thiên hạ đều là của hắn. Những người đó tất cả đều là nô tài của hắn, ai cũng đều phải nghe hắn. Mà khi hắn làm như vậy, mỗi khi mà rước lấy đều là người khác chán ghét, lại là biểu tình sợ hãi. Hắn lúc đầu rất là tự đắc, nhưng sau khi mà hắn bắt đầu tiến vào triều đình, hắn mới phát hiện những quan viên đó kỳ thật căn bản không có đem hắn đặt vào trong mắt. Đối với chuyện hắn phân phó cũng là bằng mặt không có bằng lòng. Trong lời nói hoàn toàn không có lấy hắn là chủ, ngược lại đối với lão nhị giả mù giả dạng khen không dứt miệng. Phụ hoàng của hắn thì sao? Từng ngày cũng đối với hắn càng lúc càng không tốt. Không phải là mắng mỏ là phạt, ngẫu nhiên còn sẽ dùng một loại biểu tình khó có thể miêu tả nhìn hắn, tựa hồ đang hận rèn sắt không có thành thép. Nhưng mà hắn như vậy không phải đều là các nàng dạy ra sao? Đối mặt với Ngu Tắc chất vấn, hoàng hậu trầm mặc trong một cái chớp mắt, sau đó treo lên tươi cười nói: Đương nhiên phụ hoàng của ngươi đáp ứng qua ta, nhi tử của ta nhất định sẽ là thiên hạ chi chủ này. Ngu Tắc muốn đối với nàng nói, nhân tâm dễ đổi, có thể thương lượng được với phụ hoàng của hắn, đối với mẫu hậu, thịnh sủng hơn 20 năm như một ngày, chỉ phải là kềm chế xuống dưới. Nói không chừng, mẫu hậu của hắn thật sự có thể bảo đảm cho hắn lên làm thái tử chứ. Kỳ hạn 10 ngày, thật mau liền đi qua, đảo mắt liền tại ngay đại triều. Cả triều văn võ bá quan sớm liền tụ tập ở cửa cung, mỗi vị quan viên đều là tinh thần phấn chấn, phảng phất sắp đi tham gia một cái trận nắm chắc phần thắng. Cửa cung mở ra, theo một tiếng la lạnh lót, cửa cung màu đỏ đã chậm rãi mở ra, bọn quan viên nối đuôi nhau mà vào. Đó là ngày thường luôn cẩn trọng, nện bước cũng nhịn không được nhanh hơn một chút. Chương 475, 10 tội lớn. Ngô Hoàng dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Có việc khởi tấu, không có việc bãi triều. Di thần có việc khởi tấu. Tuần trước, Thánh thượng yêu cầu chúng thần cùng bàn bạc người được chọn làm thái tử. Di thần sau khi mà trở về trái lo phải nghĩ, cảm thấy nhị hoàng tử nhân phẩm quý trọng, tài đức đầy đủ, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ học càng là xuất chúng. Từ khi mà vào triều tới nay, cẩn trọng gặp chuyện có quyết sách, đối với người bên dưới cũng là khoan dung lễ độ, cho nên lúc này đề cử làm thái tử. Một vị đại thần gấp không có chờ nổi đứng dậy, đem người được chọn làm thái tử trong cảm nhận của y mà nói ra. Y vừa nói xong, phía sau liền đi theo một chuỗi, chúng thần tán thành. Thành thế to lớn làm cho người cơ hồ cảm thấy vị nhị hoàng tử này chính là người đã được chọn làm thái tử, chúng giọng sở quy. Ủng hộ đại hoàng tử, nháy mắt không có đồng ý, lập tức bước ra khỏi hàng nói. Di thần cảm thấy hoàng trưởng tử tắc mới là người thích hợp được chọn. Y là chính cung hoàng hậu sinh ra, vừa là đích lại vừa là trưởng. Tục ngữ nói dù quy củ bất thành phương viên. Chúng ta nên theo quy củ của tổ tông mới phải chứ. Ủng hộ cái cách nói này cũng là một lòng ra tiếng tán thành. Quy củ cũng nói là quân chủ lập người hiền tài, có thể nào mà lấy thân phận địa vị mà có điều ước thúc. Huống hồ luận thân phận quý trọng, nhị hoàng tử hẳn là không có thua đại hoàng tử. Hoàng tử thân phận quý hay là không quý, bình thường nhìn vào mẫu tộc thực lực. Tuy rằng là đại hoàng tử là hoàng hậu sinh ra, nhưng mà gia tộc của nàng không có bất luận lai lịch gì. Trải qua ba đời, liền tra không có ra cái gì, mà nhị hoàng tử khác nhau. Mẫu tộc quy vẫn luôn có thể kéo dài từ lương triều mấy trăm năm trước là hoàn toàn xứng đáng thế gia quý tộc. Hẳn là lập đại hoàng tử, vẫn là nhị hoàng tử có thể gánh đại nhậm rồi. Trong triều, quan viên thuộc phe phái bất đồng, người tới ta đi, đấu khẩu. Mỗi người đều nói có sách mạch có chứng để thuyết phục hoàng thượng ủng hộ quan điểm của bọn họ. Thiên hòa đế ngồi bên trên cao mài, hắn còn không biết trong triều người ủng hộ nhị hoàng tử kế vị cư nhiên có nhiều như vậy. Theo như hắn thấy, ngày thường ủng hộ đích trưởng rõ ràng càng nhiều một chút mới phải chứ. Tuy nhiên, trận biện luận này giằng co gần một canh giờ, thẳng cho đến khi hai bên không biết nói cái gì đó mới hành quân lặng lẽ. Thẳng cho đến lúc này, bọn họ mới phát giác, thánh thượng vốn nên hắn là cẩn thận nghe bọn hắn nói cũng làm đưa quyết định, đang lật xem tấu chương một bên. Tâm tư rõ ràng không có trên người của bọn họ. Có người vừa định thỉnh thiên hòa đế đưa ra quyết định, bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Đây là sổ con của các ngươi để đi lên sao? Thiên hòa đế lật xem mấy quyển, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới. Đại hoàng tử dù đức cũng vô tài, bất kham làm thiên hạ cộng chủ. Đại hoàng tử xa hoa dâm vật, từ đức có thù kém, đức không xứng dị. Hắn đem vài câu văn tự ở phía trên niệm ra tới, bỗng đột nhiên đem chúng nó cùng nhau quét xuống đất. Trẫm cho các ngươi đề cử người được chọn lập thái tử, nhưng mà đây đều không phải là lý do các ngươi có thể tùy ý chửi bới đại hoàng tử chứ. Thánh thượng bớt giận, chúng thần sợ hãi rồi. Các vị đại thần trước đó đang hứng thú bừng bừng, lúc này đều giống như là ôm gà bị bóp chặt yết hầu, lại không có dám nói một câu. Các ngươi sợ hãi sao? Các ngươi á, nếu là biết sợ hãi, liền sẽ không có để lên sổ con như vậy rồi. Thiên hòa đế vẫn cứ đang tức giận, hắn cũng biết những cái người ủng hộ đại hoàng tử chỉ sợ sẽ không nhiều, nhưng mà lại không có nghĩ rằng trong mắt của nhóm thần tử y lại bất kham như vậy. Ấn tượng của hắn đối với Ngu Tắc còn dừng lại khi còn nhỏ, bộ dáng khỏe mạnh kháo khỉnh, hoạt bát, vô cùng chọc người yêu thích. Một cái hài tử như vậy, cho dù tính tình có một chút không tốt, cũng không có đến mức sẽ làm tội ác tày trời như trong miệng của bọn họ kia. Thiên hòa đế đang sinh khí, cố tình còn có kẻ không có sợ chết tới đổ thêm dầu vào lửa. Một vị quan viên ngự sử đài đứng dậy nói, còn thỉnh thánh thượng bớt giận, vài vị đồng nghiệp kia tuy lời nói có một chút cực đoan, nhưng cũng là những câu thành thật. Nếu đại hoàng tử điện hạ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều thập phần xuất sắc, đức hạnh cũng chưa có từng làm cho người lên án, vậy thì người khác cho dù là muốn bôi nhỏ y cũng không có biết từ đâu hạ thủ rồi. Thiên hòa đế trừng mắt hướng hắn, lớn mật, Ý của ngươi nói đại hoàng tử quả thật như lời của bọn họ nói sao? Di thần không dám, nhưng mà di thần trong những ngày này từng liệt kê từng cái sổ con, ngự sử đài buộc tội đại hoàng tử, phát hiện cơ hồ đều có một ít chỗ đại đức có tổn hại, tư đức thiếu sót. Vốn dĩ cái chuyện này đặt trên người của một hoàng tử bình thường ngược lại không có tính là cái gì, bởi vì y cho dù là bạo ngược cũng chỉ có thể trong vương phủ thể hiện. Nhưng mà cổ nhân thường nói nhìn nhỏ thấy lớn, mấy cái vấn đề này nếu đặt trên người của quân chủ tương lai thì xã tắc lâm nguy rồi. Vậy ngươi nói một chút đi, đại hoàng tử làm những cái chuyện gì tổn hại đại đức, tư đức thiếu sót? Nếu là nói không nên lời, cái nguyên cớ trẫm hái được đầu của ngươi đó. Thiên Hòa Đế không giận phản cười, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn hắn. Thánh thượng nếu hỏi, vậy thì thần liền nói, nếu là những cái lời sau đây á, di thần nói luôn mãi là bắn tên không đích, không cần thánh thượng ngài động thủ, di thần chính mình liền một cái đầu đâm vào trên cây cột để lấy chết mà tạ tội. Hoàng viên kia hiển nhiên là chuẩn bị đánh bạc mệnh rồi, nói mỗi câu đều là nói năng có khí phách, tràn ngập nghiêm nghị đại nghĩa. Thứ nhất, đại hoàng tử điện hạ từng trên phố xá đông người phóng ngựa đã thương người. Đại ngụy luật có nói, bất luận là kẻ nào vô cớ không được trên phố xá sầm uất phóng ngựa, nếu không roi 20, giam 3 ngày. Tục ngữ nói, vương tử phạm pháp tội như là thứ dân, đại hoàng tử điện hạ không chỉ không có bị phạt, càng là phía sau khi nói tới cái chuyện này từng nói bất quá đã bị thương cái nô tài, đó là đâm chết lại thế nào? Đây chính là coi thường mạng người, làm lơ pháp kỷ, là một người quân chủ làm được chăng? Đây là bất nhân. Thứ hai, đại hoàng tử điện hạ từng là giả danh nghĩa mừng thọ thái hậu tìm báo vật, đi đến các nơi để mà thu thập mỹ nhân, hành cung tìm niềm vui. Đây là bất hiếu. Thứ ba, đại hoàng tử điện hạ từng là vì lòng riêng bản thân dụ dỗ thần tử nhập hậu cung, thiếu chút nữa phạm phải sai lầm, phạm phải cái tội lớn giao lầm cấm cung. Đây là bất nghĩa. Thứ tư, đại hoàng tử điện hạ thay thánh thượng cứu tế thiên tài, trung gian kiếm lời cái túi tiền riêng, lấy lương thảo thấp kém thay đổi loại tốt, khiến cho địa phương thu hoạch vụ thu thiếu chút nữa một hạt gạo cũng không có thu được, thiên tài chưa bình lại nổi lên nhân họa. Đây là bất trung. Thứ năm, thứ tám, thứ mười, trên triều im ắng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh một mình hắn. Quần thần cúi đầu nghe vị ngự sử này liệt kê 10 cái đại tội hình của đại hoàng tử, nghe hắn đem đại hoàng tử nói thành một cái người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất để, bất kính. Thiên Hòa Đế càng nghe sắc mặt càng khó coi, tới cuối cùng trên mặt đen cho đến độ có thể tích ra mực tới nơi. Người nói xong chưa? Đều là một chút chuyện bắt gió bắt bóng, người lấy đến để mà chứng cứ chứng minh đại hoàng tử thật sự theo như lời của người nói phạm phải nhiều cái hành vi phạm tội như vậy sao? Du ngự sử phịch một tiếng quỳ xuống đất nói, di thần lấy không ra chứng cứ, nhưng mà tin đồn dù căn cứ chưa chắc không có nguyên nhân. Những cái việc này có thể bị ngự sử đài lấy ra tới buộc tội, liền thuyết minh 89/10 là sự thật. Nếu thánh thượng vẫn là không tin, di thần nguyện lấy cái chết để mà tự chứng. Chỉ cầu thánh thượng minh giám, di thần khẩn cầu thánh thượng vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bá tánh mà suy nghĩ, không thể lập đại hoàng tử làm trữ quân rồi. Hắn than thở, khóc lóc, phủ ngã xuống đất, một cái bộ lời thật thì khó nghe, khuyên nhủ ngu đần chi chủ. Thật mau, liền không ai chú ý tới bộ dáng của hắn, bởi vì phía trên đại điện, Thiên Hòa Đế thấy hắn lấy cái chết làm uy hiếp, tức giận công tâm. Lúc muốn tức giận mắng ra, đột nhiên là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống. Chương 476, để ý. Bổn vương muốn giết cái lão nhân kia. Ngu Tắc cơ hồ đem tất cả cái đồ vật trên bàn đều đẩy đến trên mặt đất. Giá cổ ở một bên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồ vật lách cách rơi đầy đất. Hắn biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, xem ra là hận thấu xương cái du ngự sử kia. Hôm nay đại triều là vì đề cử cái người được chọn làm thái tử, hắn cùng với Ngu Trật vì tị hiềm tự nhiên liền không có thể thượng triều. Thời điểm hắn trong phủ chờ liền có một chút thấp thỏm bất an. Tổng cảm giác không tốt lắm, đợi khi mà tin tức truyền đến, quả nhiên ứng nghiệm. Hắn không chỉ là không có thể như suy nghĩ trực tiếp được sắc phong làm thái tử, ngược lại còn bị họ Du kia trên triều đình liệt kê từng cái 10 tội lớn, trở thành chê cười lớn nhất trong thiên hạ. Mưu sĩ một bên sắc mặt cũng không có tốt, so với Ngu Tắc đơn thuần phẫn nộ, y còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, vốn dĩ cho rằng trở thành mưu thần hoàng tử trong cung chi chủ sinh ra. Tòng long chi công cơ bản chính là dễ như trở bàn tay. Cho tới nay, y cũng biết vị này không phải là gì minh quân người được chọn, chính là nhân gia biết đầu thai. Từ xưa đến nay, hoàng đế vô dụng là nhiều rồi, chỉ cần là thuộc hạ có khả năng, cũng giống nhau có thể đạt thành tựu một phen sự nghiệp, viết một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà chưa có từng nghĩ, triều đình trên dưới, thế nhưng đối với đại hoàng tử, oán hận chất chứa thâm sâu. Hôm nay họ Du kia đánh bạc tánh mệnh, đó là vì hắn muốn kéo xuống đài cao. May mắn mà thánh thượng ngất xỉu kịp thời, nếu là ở cái thời điểm đó một phen trách cứ, họ Du kia trực tiếp đã quyết bắn Kim Loan Điện mới là thật sự không xong. Bất quá bọn họ lúc này không có kịp lại thâm nhập phân tích, kế hoạch bây giờ vẫn là muốn đi trước là xem hoàng thượng, tốt nhất có thể ở một bên hầu bệnh, đừng có làm cho người khác chui chỗ trống mất thánh sủng chứ. Ngu Tắc nghe được y khuyên bảo, liền mới trực tiếp nhích người đi hoàng cung. Hắn trong lòng kỳ thật cũng lo lắng thân thể của thiên hòa đế, chỉ là cùng so sánh với ngôi vị hoàng đế, hắn vẫn là càng coi trọng cái sao. Tới hoàng cung, hắn đi thẳng đến càng nguyên cung. Đây là tẩm điện của phụ hoàng hắn, sau khi mà ngất đi, nhất định đưa đến chỗ này. Trước cửa càng nguyên cung, mênh mông đứng một đám người, trên mặt treo lo lắng thần sắc. Thánh thượng vừa ngất xỉu, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền là toàn bộ hậu cung truyền khắp, bất luận là ai, đều là muốn lại đây biểu hiện tâm ý. Nhìn thấy Ngu Tắc, có một chút người trên mặt biểu tình trở nên có một chút quái dị. Hôm nay, việc lâm triều các nàng cũng nghe nói, thánh thượng rõ ràng vì hắn mới sinh khí như vậy, thế cho nên long thể có tổn hại. Đại bộ phận ngại với tác phong xưa nay của hắn, giận mà không có dám nói gì. Nhưng mà cố tình có người dám đi vuốt râu hùm. Đại hoàng tử thật đúng là một đại hiếu tử. Thánh thượng bởi vì cái việc này của ngươi tức giận cho đến học máu, ngất đi, ngươi thế nhưng bây giờ mới lại đây sao? Một thanh nằm chăm chọc vang lên. Mọi người kinh ngạc, quay đầu tìm kiếm, lại là người đứng trước nhất nói chuyện. Ngu Tắc mặt âm trầm, triều nàng nhìn lại. Bổn dương không thể so với lão nhị, thời khắc chú ý hướng đi trong cung, nhận được tin tức lập tức liền chạy tới. Trương Quý Phi hừ một tiếng, con của ta từ trước đến nay hiếu thuận, tự nhiên là phải chú ý, chỉ là đại hoàng tử nói không khỏi có một chút bịt tai trộm chuông. Ngày thường người tâm tư đặt ở nơi khác, ngược lại cũng thế, bổn cung liền không tin. Hôm nay ngươi cũng có thể không chú ý hướng đi triều đình. Người một nữ tắc nhân gia dám vọng nghị thảo luận chính sự sao? Tồn tại tâm tư gì? Ngu Tắc ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, vì nàng lời trong lời ngoài che giấu thâm ý. Cái gì kêu là ngày thường tâm tư phóng nơi khác? Ý tứ là nói hắn lười biếng triều chính sao? Trương Quý Phi bị hắn xưng hô liền tức giận cho đến đỏ mặt. Bổn cung tốt hay là xấu cũng là thứ mẫu của người. Ngươi thế nhưng cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi quy củ học được ở đâu vậy? Ngu Tắc cười dữ tợn một tiếng. Ngươi bất quá là một cái thiếp thất của phụ hoàng của ta thôi, cũng dám gọi mẫu thân của ta, mẫu hậu ta là trung cung chi chủ, ngươi tính là cái thứ gì chứ? Hắn luôn luôn cố tình làm bậy, vô luận tiền triều hay là hậu cung, chưa từng có người dám giáp mặt nhục mạ hắn. Hôm nay, nương lão nhị bất quá là ý vào người trong triều đình đề cử lão nhị nhiều mới dám nói lời như vậy. Trương Quý Phi ngực cấp tốc phập phồng, một cái bộ dáng muốn ngất xỉu rồi. Nàng từ nhỏ được sủng ái bởi vì gia thế tốt, đó là hoàng thượng cùng với hoàng hậu cùng nàng nói chuyện cũng đều là khách khách khí khí, có từng giống hôm nay bị ngươi chỉ vào mũi mà mắng vậy sao? Những phi tần cung nhân khác đứng đây thở cũng không có dám thở mạnh. Đây là hai cái chủ nhân không một cái nào dễ chọc, cũng không có thể không duyên cớ liên lụy đi vào. Hoàng Nhi, không có được vô lễ, mau hướng quý phi nương nương bồi tội đi. Hoàng hậu nương nương thanh âm từ trong điện vang lên, cũng không biết nàng nghe xong bao lâu, nhìn thấy hiện trường sắp trở nên khó coi, nàng thu tràng đi tới. Mẫu hậu, hài nhi có gì sai chứ? Ngu Tắc một cái bộ không nghe quản giáo, xem đến Trương Quý Phi càng thêm tức giận. Hoàng hậu xin lỗi mà nhìn Trương Quý Phi nói, Trương Phi muội muội, đại hoàng tử tuổi nhỏ không có hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng, còn thỉnh ngươi đừng có cùng hắn so đo chứ. Trương Quý Phi mày liễu dựng ngược, vừa định chửi ầm lên, nàng không biết liêm sĩ, hơn 20 tuổi thế nhưng tính còn nhỏ sao? Lời nói chưa xuất khẩu lại bị Ngu Trật bên trong đi ra đánh gãy tiếp nhận. Mẫu hậu lo lắng nhiều rồi, mẫu phi của ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nàng quá lo lắng thân thể của phụ hoàng mới có thể đối với đại ca nói năng lỗ mãng, hẳn là làm cho mẫu phi cùng với đại ca bồi lỗi mới đúng. Ngu Trật lời nói này tru tâm, nếu là Ngu Tắc thật dễ Trương Quý Phi bồi lỗi cho hắn, lần sau thượng triều phỏng chừng chính là 11 tông tội. Hoàng hậu tươi cười một cái nói, nhị hoàng tử sao mà nói vậy chứ, đại ca của ngươi sao mà hồ nháo như thế. Nói xong nàng chuyển hướng Ngu Tắc quát, Tắc Nhi còn không hướng quý phi nương nương nhận lỗi sao? Ngu Tắc đối với mẫu thân của hắn vẫn là nghe, lập tức hừ lạnh một tiếng, triều Trương Quý Phi chắp tay nói một câu, Trương mẫu phi, bổn vương vừa rồi cũng là tình thế cấp bách, mong rằng bao dung. Dứt lời, không màng nàng xanh mét cái mặt, thẳng tắp hướng bên trong điện đi đến. Hoàng hậu thấy thế cũng đi theo lên. Ngu Trật thấp giọng an ủi Trương Quý Phi vài câu, cũng là vào trong điện. Mấy người còn lại vẫn chỉ có thể ở bên ngoài điện để mà chờ. Trong điện, Thiên Hòa Đế vẻ mặt trắng bệch, còn chưa có từ trong ngất xỉu tỉnh lại. Thái y, đương trị thái y viện, tất cả đều đã ở chỗ này. Có bắt mạch, có khai căn, có bốc thuốc, mỗi người mang theo kinh sợ chi tắc. Sợ một cái sai lầm, Thiên Hòa Đế liền không hảo rồi. Vị thánh thượng này của bọn họ sinh ra liền thân mình gầy yếu. Tiền đế trước kia có trước thái tử đỉnh ở phía trước, sau lại có tứ hoàng tử đè phía sau. Hắn khi mà là một cái phú quý nhân dương, thân thể miễn cưỡng có thể chống đỡ. Trừ bỏ ngẫu nhiên sinh ra một hồi bệnh, cái khác ngược lại cũng không có gì. Nhưng mà từ khi hắn nhận cái nhiệm vụ lúc lâm nguy, sau khi mà tiếp được ngôi vị hoàng đế, thân mình liền một ngày so với một ngày suy bại. Thái y viện bọn họ vẫn là luôn điều khai ôn bổ dược trà cho hắn uống, cũng hy vọng hắn có thể không cần sinh khí, cũng không có cần quá độ mệt nhọc. Mỗi khi mà nghe cái chỗ nào xảy ra chuyện, bọn họ đều so với hoàng thượng còn gấp hơn, tùy thời đều phải làm tốt chuẩn bị tiến cung trị liệu. Hôm nay bọn họ nghe nói hoàng thượng học máu ngất đi, sợ cho tới mức đều phải run rẩy. Khí gấp công tâm cũng không phải là việc nhỏ gì. May mắn là bọn họ tới kịp thời, bằng không hậu quả không có dám tưởng tượng rồi. Phụ hoàng như thế nào còn không có tỉnh lại chứ? Người thái y viện các ngươi đều là phế vật sao vậy? Nếu là trị không hết cho phụ hoàng ta, bổn vương là muốn các ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Ngu Tắc vừa mở miệng chưa có từng ra cái lời hay gì. Những thái y đó thường xuyên bị uy hiếp, đều là đã thành thói quen rồi. Dù sao hắn cũng chỉ có thể nói một chút thôi. Ngu Trật không có tán đồng nói, hoàng huynh, các thái y đều đã tận lực, phụ hoàng chắc là quá mệt mỏi mới không có tỉnh lại thôi. Ngu Tắc sắc mặt trầm xuống, vừa định giáo huấn Ngu Trật đã bị hoàng hậu đánh gãy. Đúng vậy, Tắc Nhi, các thái y đã tận lực rồi, trước là để phụ hoàng của ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài lại nói. Ngu Tắc vô pháp, chỉ có thể giận trừng Ngu Trật liếc mắt một cái, sau đó đi theo hoàng hậu đi ra ngoài. Mẫu hậu, ngài không phải là nói phụ hoàng đáp ứng làm ta làm thái tử sao? Ngài cũng đã nói qua nhóm thần tử đều là ủng hộ chính thống, nhưng mà hôm nay trong triều đình đại bộ phận quan viên đều là ủng hộ lão nhị. Ngoại điện không người, Ngu Tắc rốt cuộc khống chế không được tính tình của chính mình. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ nói, hôm nay người được chọn chưa có định, ngươi liền cái bộ dáng này, hết thảy còn có chỗ cứu vãn sao? Ngươi gấp cái gì chứ? Ngu Tắc nói, chỗ nào còn có cái gì cứu vãn? Họ Du kia trên đại triều liệt kê nhi thần 10 tông tội, tuy rằng đại bộ phận đều là lời không đúng, nhưng ta không có chứng cứ, hiện giờ đã là hết đường chối cãi rồi. Nghĩ đến người làm hỏng chuyện tốt của hắn kia, Ngu Tắc mới liền nổi giận trong lòng, hận là không có thể đem y diệt trừ cho sảng khoái. Người không có chứng cứ, bọn họ cũng không có, cùng lắm thì khiến cho đại lý tự đi tra, đến lúc đó vừa lúc trả lại cho ngươi cái trong sạch. Hoàng hậu nương nương một bộ nắm chắc thắng lợi. Ngu Tắc lắc đầu, vô luận tra hay là không tra, nhi thần thanh danh đều đã hỏng rồi, trừ phi mà họ Du kia có thể chính miệng thay ta làm sáng tỏ, bằng không á đều là làm không có nên chuyện gì. Hoàng hậu nương nương dừng lại một chút rồi sau đó mới nói, vậy thì ngươi đêm nay liền lặng lẽ đi trong phủ quy xem y ý đồ ra sao, trước đáp ứng y làm cho y thay ngươi làm sáng tỏ. Ngu Tắc mới thở dài, mẫu hậu của hắn cho dù là quốc mẫu cao quý cũng vẫn nghĩ quá đơn giản rồi, chính là hắn cũng biết lão nhân này không phải là thiện tra gì. Ngươi có thể ngủ đông lâu như vậy liền vì hôm nay nhất cử thành danh, sẽ bởi vì hắn nói có mấy câu liền thay hắn làm sáng tỏ sao? Hoàng hậu nương nương tựa hồ nhìn đã hiểu vẻ mặt của hắn, mịt mờ nói, cho dù y không có cầu gì cũng không sao, bổn cung liền không tin, y còn không có để ý bất kỳ điều gì. Ngu Tắc nghe xong như suy tư cái gì, để ý điều gì sao? Các bạn vừa nghe xong tập 120 xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.